Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Huyết Tế. Một con đường khác, thạch thất cửa mở ra về sau. Tất cả mọi người phi thường kinh hỉ. Tô Phu Nhân, quay đầu nhìn mọi người một chút. Trước hết nhất đi vào, cô Phi Yến bọn họ, theo sát phía sau, rất nhanh. Mọi người liền bị trước mắt tất cả chỗ khiếp sợ đến. Chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn tế đàn. Chính giữa tế đàn có một cái đại tế đài. Đại tế trên đài đứng thẳng to to nhỏ nhỏ mấy chục cây ngọc như ý. Những cái này ngọc như ý chất liệu tất cả đều là hiếm thấy mặc ngọc. Hơn nữa, hình dạng tựa hồ cùng phổ thông ngọc như ý không giống nhau lắm. Mọi người cũng không nhìn tới bốn phía, nhào nhào đi đến tế đàn, đến gần xem, xét, mọi người liền càng thêm chấn kinh rồi. Chỉ thấy trên tế đài tất cả ngọc, như ý, cốt đóa tất cả đều không phải nụ hoa, mà là bàn long. Cái này bàn long, cùng cửu lê tộc đồ đằng bàn long là giống như đúc. Trong yên tĩnh, quân cửu thần cái thứ nhất mở miệng, xem ra. Cái này ngọc như, ý hẳn là tế khí. Cô Phi Yến lại gấp vội la lên. Ta nhớ ra rồi, ta khi còn bé nghe cha nuôi nói. Qua, ngọc như ý là thượng cổ vũ khí. Có hàng ma trừ tà chi dụng. Nguyên bản, cũng không phải nụ hoa. Là hậu thế đem nó cải thành nụ hoa. Xem như vật cát, tường, quân cửu thần nhẹ gật đầu. Hỏi. Tế đàn này cùng chúng ta tại Cửu Lê cổ mộ, nhìn tế tự, lại sẽ có liên quan. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái ngọc như ý đến, nghiêm túc dò xét, cô Phi, Yến cùng Tô Phu Nhân bọn hắn cũng đều lại gần. Cùng nhau xem, Đường Tĩnh cùng, Tiền Đa Đa lại đứng ở một bên không nhúc nhích, Đường Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve ngọc như ý đỉnh bàn long. Nghiêm túc nói. Thứ này nếu là làm thành vũ khí, cũng là thuận tiện sử dụng. Tiền Đa Đa cũng vuốt ve ngọc như ý, lại là một bộ yêu thích không buông tay. Bộ dáng, nàng tự lẩm bẩm, đây chính là mặc ngọc a. Trong ngọc chân phẩm, hiếm, thấy hiếm thấy, nhiều như vậy đến trị giá bao nhiêu vàng nha. Chỉ cần một tế đàn, mấy chục cây ngọc như ý nói rõ không là cái gì. Mọi người. Như cũ rất mê mang, quân cửu thần hướng bốn phía nhìn một vòng, chỉ thấy bốn, phía trừ bỏ tường đá bên ngoài, không còn gì khác, hắn vừa muốn lên tiếng, cô, Phi Yến liền mở miệng trước, đây coi là bí mật gì, trong phòng này tất còn có, huyền cơ, Tô Phu Nhân không nói hai lời, lần nữa cắt vỡ ngón tay, đem chính mình máu. Tươi tích ở trên tế đài ngọc như ý bên trên, nàng tốc độ cực nhanh, đem máu, tươi nhỏ tại mỗi một cây ngọc như ý bên trên, thuận tiện đem ngọc như ý đếm, qua một lần, như vậy một mảng lớn ngọc như ý, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có 99, căn, nàng máu tươi thấm tại ngọc như ý bên trên, ngay từ đầu cũng không phản ứng, gì, nhưng là... Bất quá chốc lát tất cả huyết châu liền đều bị hấp thu. Mà cơ hồ là đồng thời, bốn phía âm u trên tường đá hiện lên một vài bức huyết sắc bích. Họa, đúng là tế tự tràng diện. Tất cả mọi người kinh ngạc lấy vì sao những cái này bích họa sẽ bị Tô Phu Nhân. Huyết dẫn đi ra, đều còn không tới kịp nhìn tế tự hình ảnh. Tô Phu Nhân lại, thốt ra, kết giới phá. Nàng những năm gần đây, một mực tại suy nghĩ kết giới thuật, mặc dù vừa mới, nhìn không ra bốn phía có kết giới, nhưng là, giờ khắc này, nàng phi thường, cảm giác được một cách rõ ràng kết giới phá, chân thực mọi thứ đều nổi lên. Nói một cách khác, bích họa vẫn luôn tồn tại, bọn họ nhập mật thất sau liền, nhập kết giới, không nhìn thấy chân chính bích họa tồn tại. Ngọc gia bí mật này, giấu thật là sâu, Tô Phu Nhân vừa nói như thế, mọi người đều biết, chỉ là, lần này mọi người đã không có rảnh đi suy tư kết giới này là người phương nào bố trí xuống. Bởi vì, tường bên trên bích họa đã chiếm cứ mọi người tất cả lực chú ý. Đây là một bộ hoàn chỉnh bích họa, ghi lại cửu lê tộc thịnh đại nhất một trận, tế tự từ đầu đến cuối. Trận này tế tự phát sinh ở Bắc Hải chi bờ, mặt hướng, biển rộng mênh mông, 99 vị cửu lê tộc nhân, vây quanh hai cái thịnh trang nữ tử, hai cái này thịnh trang nữ tử chính là Ngọc Gia Thánh Nữ. Hai vị thánh nữ, cùng nhau giơ lên một thanh khổng lồ vũ khí. Vũ khí này không đặc biệt, chính là bàn long ngọc như ý. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần cố ý đến gần đi xem. Chỉ thấy thanh này bàn long, ngọc như ý cùng cái khác 99 căn bàn long ngọc như ý cũng không giống nhau. Căn này bàn long ngọc như ý bàn long là há mồm, mà cái khác cũng là ngậm miệng. Bọn họ không biết đây rốt cuộc là vũ khí, vẫn là tế khí, nhưng là có thể nhất định là... Căn này bàn long ngọc như ý nhất định là tất cả ngọc như ý đứng đầu. Tại một trận dơ cao ngọc như ý, mặt hướng Bắc Hải tế tự về sau, đúng là đồ, sát giao nhân, vô luận là tôn quý kim giao vẫn là hèn mọn hắc giao. Đều không, ngoại lệ, tất cả đều là bị tàn sát đối tượng. Cái gọi là tàn sát liền là sống, sờ sờ lấy phải. Tất cả mọi người giao nhân đều máu me đầm đìa, giống như huyết, nhân đồng dạng đáng sợ. Cuối cùng, toàn bộ đều bị đẩy vào Bắc Hải. Toàn bộ Bắc Hải đều bị nhiễm đỏ. Hai vị thánh nữ ở toàn bộ quá trình cúng tế bên trong tựa hồ thừa nhận to lớn thống khổ. Tại tế tự về sau, bọn họ nhất định cầm bàn long, ngọc như ý, đầu nhập biển mà chết. Chấp hành trận này tàn nhẫn tàn sát cũng không phải là người Ngọc Gia, mà là cửu lê tộc nhân. Bích họa cũng không tính vô cùng rõ ràng, vẽ lên người tướng, mạo ngũ quan cũng không rõ ràng, nhưng là y chứ thị tốt phân biệt. Những người này quần áo bên trên tất cả đều có cửu lê tộc đồ đằng. Nhìn đến đây, tất cả mọi người cảm thấy ác tâm. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đã sớm quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn xuống. Cô Phi Yến không tự giác nhắm mắt lại, nhưng là rất nhanh nàng liền lại mở ra. Thật vất vả tìm được bí mật này, lại tàn nhẫn ác tâm cũng phải xem tiếp đi nha. Nhưng mà xuống chút nữa nhìn chính là tế tự kết thúc công việc, chỉ là mấy cái tế bái nghi thức cũng không có gì đặc thù. Lại sau này chính là từng hàng dựng thẳng hàng chữ viết cổ. Cái này chữ viết cổ ghi chép cũng không phải là cửu lê tộc bí mật gì, mà là Ngọc Gia mỗi một thời đại thánh nữ danh tự. Còn có trận này tế tự chân tướng cùng chủ yếu quá trình. Nguyên lai trận này tế tự tên gọi huyết tế, để mà áp với thiên sát cùng địa sát chi lực. Trận này huyết tế, tất dĩ thượng cổ pháp khí ngọc như ý là khí, lấy đầy đủ giao nhân huyết làm mối, lấy khắc chế sát khí tiếp theo áp chế thiên sát cùng địa sát chi lực, làm cho tiếp tục ẩn núp cùng biển. Trận này tế tự phát sinh ở Bắc Hải, cho nên áp chế là thiên sát chi lực, giao tộc là cửu lê tộc nô, Ngọc Gia lại cũng là cửu lê tộc nô. Giao nhân huyết cùng ngọc như ý cũng là huyết tế mấu chốt. Giao tộc hy sinh tộc nhân, Ngọc Gia hy sinh là thánh nữ. Chỉ có Ngọc Gia thánh nữ mới có thể trưởng khống Ngọc Gia bảo khí bàn long ngọc như ý. Nhìn thấy cuối cùng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, bao quát Tô phu nhân. Hồi lâu, cô Phi Yến mới thì thào lên tiếng: Càn minh chi lực có thể khắc chế thiên sát địa sát, huyết tế cũng có thể áp chế, có phải hay không trưởng khống không càn minh chi lực, cũng chỉ có thể dùng huyết tích bậc này tàn nhẫn biện pháp. Quân cửu thần cau mày, chậm chạp không lên tiếng. Ngọc Gia cái này bích họa ghi chép tất cả nhất định không phải giả, thế nhưng là trận này Huyết Tích cùng Ngọc Giao tộc không vào biển nguyên nhân tựa hồ có chút mâu thuẫn. Nếu như Giao tộc Huyết có thể bài trừ huyết tế, vậy vì sao đơn độc Ngọc Giao không thể vào biển? Cái khác Giao tộc đều không có này tổ huấn đâu. Nếu như năm đó Cửu Lê tộc lấy huyết tế tới áp chế thiên sát chi lực, vậy vì sao Càn Minh chi lực sẽ giấu tại Bắc Hải phía dưới, mà không phải là Càn Minh bảo kiếm bên trong đâu? Trong này nhất định còn có bọn họ chỗ không hiểu rõ huyền cơ. Có thể nhất định là ngàn năm trước thiên sát bị phệ tình chi lực dẫn xuất qua, mà huyết tế xác thực phát sinh qua. Đồng thời cũng có người tại Bắc Hải bờ sử dụng Càn Minh chi lực đối kháng thiên sát. Tất cả mọi người suy nghĩ cô Phi Yến lời nói, quân cửu thần cũng đã tìm một phen, hắn cũng không nhìn thấy Ngọc Gia thánh nữ cầm cây kia bàn long ngọc như ý. Hắn nói, xem ra cái kia pháp khí còn tại đáy Bắc Hải. Hết chương.